Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Phong đứng cách khá xa, nhưng tiếng giống của lão khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Ai nấy biến sắc, tức Mặc Ảnh nhìn sang Thẩm Mặc Ly, thấy y hoàn toàn mù mờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ lại lần trước hiểu lầm sư tôn khiến mình bị thương. Lập tức sầm mặt, bước lên mấy bước chắn trước mặt Thẩm Mặc Ly. Quát Phù Phong, trưởng lão Phù Phong, trước mặt bao người, lão đang nói sằng bậy gì đấy? Vũ Văn Liên Hổ cũng cao giọng, lời Phù Phong trưởng lão là ý gì? Phù Phong chưa đáp, chỉ phất tay một cái. Xe tù phía sau liền dừng lại. Một đệ tử nội môn bước tới, dùng chuôi kiếm nâng cằm nam tử áo trắng trong xe lên. Mái tóc dài rũ xuống lộ ra gương mặt đeo mặt nạ bạc. Ba thầy trò Thẩm Mặc Ly vừa thấy khuôn mặt ấy liền sững sờ. Người kia chính là Phù Chi, yêu quái mà Thẩm Mặc Ly đã tự tay GTCST ở rừng đào phía nam hành cung. Mộc Thiến Thiến nhớ lại hình như từng thấy bóng dáng Phù Chi thấp thoáng trong phái. Nhưng biết hắn đã chết, nàng cứ tưởng mình hoa mắt, không ngờ thật sự lại gặp lại. Sư tôn, chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Tức Mặc Ảnh thì thầm nghi hoặc, Phù Chi đúng là bị ta tự tay giết. Ta tận mắt thấy hồn phi phách tán, sao giờ lại xuất hiện? Chuyện này nhất định có điều khuất tất. Thẩm Mặc Ly chăm chú quan sát người trong xe tù. Phù Chi thoạt nhìn không khác gì trước kia, nhưng khi bị kéo ra khỏi xe thì động tác cứng nhắc, ánh mắt trống rỗng khác thường. Trong trí nhớ của Thẩm Mặc Ly, ánh mắt ẩn sau mặt nạ của hắn luôn sáng rực, đầy mưu kế, nhưng bây giờ chỉ là một cái nhìn vô hồn, như một con rối bị giật dây. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã nghe Phù Phong lớn tiếng, chư vị xin nhìn rõ, tên này là một yêu quái đại yêu mặt nạ tên gọi Phù Chi. Dám cả gan ẩn mình trong Cô Tuyết Sơn chúng ta, dò thám nội tình các phái tu chân. Mấy hôm trước lão phu lập kế bắt sống, sau khi tra khảo nghiêm khắc, đã khai ra một bí mật kinh thiên động địa. Ánh mắt hẹp dài của Phù Phong lóe sáng, quét tới Thẩm Mặc Ly, vẻ mặt bi phẫn không giấu nổi nụ cười gian tà. Lão vung tay, đệ tử kéo Phù Chi tiến lên. Phù Phong quát, Phù Chi, nói sự thật ngươi nghe được cho mọi người biết. Phù Chi ngẩng đầu, môi máy động cứng ngắc, giọng nói quái gì, ta nghe được đối thoại giữa phong chủ Huyền Thu Thủy Phong và Thẩm trưởng giáo ở Nam Phong. Phù Phong hét, nghe thấy gì, nói to lên. Thân thể Thẩm Mặc Ly khẽ chấn động, ánh mắt như đinh đóng vào Phù Chi, nghe hắn dùng giọng mô phỏng lại đối thoại, ngươi gọi ta là phong chủ. Chẳng lẽ không định nhận ta làm sư tỷ nữa sao? Đã biết ta không phải hắn, sao vẫn muốn che giấu cho ta? Cơ nghiệp trăm năm của Cô Tuyết Sơn giờ đều đặt trên vai ngươi. Sư tôn đã về cõi tiên, ta không giỏi tu võ. Vân Tước lại cố chấp, dễ đi vào ngõ cụt. Đại hội tuyển chọn lần này anh kiệt tụ hội đều tập trung tại Cô Tuyết Sơn ta. Hoán vận đan thì khan hiếm, người người dòm ngó, dù ngươi không bảo Tức Mặc tới xin thuốc, ta cũng sẽ tìm cách để ngươi khôi phục tu vi. Chỉ cần ngươi tự coi mình là Thẩm Mặc Ly thật sự, là trưởng giáo Cô Tuyết Sơn, làm việc nên làm, gánh trách nhiệm cần gánh, ta đương nhiên mỗi tháng luyện cho ngươi một viên đan dược. Không cần lo lắng, Phù Chi nói mỗi câu, sắc mặt của Thẩm Mặc Ly lại trắng thêm một phần. Y sớm đã biết giấy không gói được lửa, thân phận của mình rồi cũng có ngày bị vạch trần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị cả tu chân giới nhìn thấu một cách tia, ntia. Như thế, nhất là khi lúc này, Tức Mặc Ảnh đang đứng ngay sau lưng y, y lại không có chút dũng khí nào để quay đầu nhìn phản ứng của Đồ Nhi, để xem gương mặt kia giờ đang oán hận và tổn thương đến nhường nào. Thẩm Mặc Ly vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc kia, không nói nửa lời, hai tay siết chặt thành quyền, mắt rũ xuống, gần như muốn nhìn xuyên một cái lỗ dưới đất trước mặt. Thì ra trưởng giáo của phái Cô Tuyết chúng ta sớm đã bị người khác đoạt xác. Nực cười, nếu không nhờ yêu tộc này tiết lộ, e rằng ta và các vị đã bị hắn cùng tiện nhân Huyền Thu Thủy kia dắt mũi suốt bao năm. Chư vị, bốn đại phái tu chân giới vốn một lòng tương trợ, nay một vị trưởng giáo bị yêu nhân chiếm thân, tuyệt không thể coi là chuyện nhỏ. Tại hạ mượn danh yêu tôn quý vị, mời mọi người cùng đến đây làm chứng. Một khi động thủ, xin các vị hoặc là chớ can thiệp, hoặc là cùng tại hạ trừ yêu giúp đạo, phái Cô Tuyết tất sẽ ghi khắc ân tình này trong lòng. Phù Phong ra vẻ chính khí lẫm liệt, bộ dạng như thể mình mới là người đứng đầu phái. Việc này vượt quá dự liệu của mọi người. Các môn các phái bắt đầu xì xào bàn tán. Người bớt ở đó ăn nói sằng bậy đi. Mặt người dạ thú, Mộc Thiến Thiến giận đến mặt đỏ bừng. Bất chấp có người ngoài, chỉ tay mắng Phù Phong. Lúc trước là người tung tin đồn bôi nhọ sư thúc Vân Tước của ta. Nói người muốn mưu đoạt vị trí trưởng giáo, cố tình ly gián quan hệ giữa sư phụ và sư thúc. May mà sư phụ anh minh, không tin lời ngươi, mưu không thành lại sinh mưu mới. Giờ còn dẫn tới một tên lừa đảo, yêu vật gì đó, bịa đặt vu khống sư phụ ta. Miệng ngươi thốt ra lời nào, lời đó không đáng tin. Phù Phong nghe vậy vẫn không nổi giận, vẻ mặt bi thương thở dài. Tiểu sư điệt, ngươi đừng bị hắn lừa nữa. Người đó vốn không phải sư phụ ngươi. Sư thúc đây tất cả đều là vì đại nghiệp trăm năm của phái Cô Tuyết ta mà thôi. Ta thấy là vì đại nghiệp trăm năm của chính ngươi thì có. Giọng tức Mặc Ảnh vang lên sau lưng Thẩm Mặc Ly, trầm thấp mà lạnh như băng, khiến tim y thắt lại. Phù Chi thật sự đã bị sư tôn ta tận đào lâm phía nam Bích Lam Viên, hồn phi phách tán, không thể nào sống lại. Ngươi tùy tiện lôi ra một kẻ giả mạo, nghĩ có thể vu oan giá họa cho sư tôn ta sao? Tiểu sư điệt, sao đến ngươi cũng hồ đồ thế? Ở đây nhiều người như vậy, ai thấy tận mắt hắn giết Phù Chi? Hắn nói giết là giết à, bằng chứng đâu? Phù Phong kiên quyết diễn đến cùng. Chính đô úy Trịnh của quận Ôi tận mắt chứng kiến. Có thể làm chứng, tức Mặc Ảnh lại một lần nữa âm thầm tự trách mình vì khi xưa suýt hại chết đô úy Trịnh. Đô úy đó với tên yêu này có giao tình, hoàn toàn có thể khai man làm giả chứng. Khúc Chỉ Nguyệt đứng bên cạnh Phù Phong đúng lúc xen miệng. Ánh mắt sắc như đao của tức Mặc Ảnh quét qua y. Khúc Chỉ Nguyệt lập tức im bặt. Rồi hắn cười nhạt lớn tiếng mỉa mai. Các ngươi còn biết nói đến bằng chứng sao? Các ngươi là người đầu tiên bảo sư tôn ta bị đoạt xác. Ngoài cái tên yêu tộc lai lịch bất minh này, còn cái gì để chứng minh? Giọng Phù Phong thản nhiên vang lên. Tiếc là ta thật sự không có. Tức Mặc Ảnh hư lạnh. Còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Mặc Ly đã ngẩng đầu nhìn sang. Đúng lúc Phù Phong cũng đang dõi mắt nhìn lại, gã chậm rãi nói tiếp, nhưng ta sắp có rồi. Ý ngươi là gì, trưởng lão Phù Phong, có thể một lần nói rõ được không? Công Tôn Dương cau mày thúc giục. Phù Phong thong thả vuốt chòm râu, không nhanh không chậm, trưởng môn các đời của phái Cô Tuyết ta, mỗi khi tiếp nhận chức vị đều phải cử hành đại lễ tiếp nhận linh quang tại tế đàn. Lúc ấy, ánh sáng sẽ rót vào thần hồn, một trong ba hồn sẽ được khắc lên ấn hồn của bổn phái. Lễ mới xem như hoàn thành, Thẩm Mặc Ly khi còn sư phụ tại thế đã kế vị trưởng môn. Nghi lễ đã thành, nếu người trước mặt thật sự là Thẩm Mặc Ly, thần hồn ắt phải có ấn hồn của phái ta. Công Tôn Dương chợt hiểu, ý ông là, chỉ cần kiểm tra thần hồn. Thật giả liền rõ, nhưng việc đó phải dùng chú thuật hóa thành xích sắt đỏ CMV, ba hồn bảy phách. quá trình cực kỳ đau đớn, vớ vẩn. Vân Tước lạnh lùng ngắt lời, lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào Phù Phong. Sư huynh ta đường đường là trưởng môn, ngươi chỉ là trưởng lão trong trưởng lão đường. Ngày thường chúng ta kính trọng ngươi là vì ngươi lớn tuổi, lại là đồng môn với sư phụ ta, nên mới khách khí vài phần. Nếu không nhờ sư phụ, với tư chất của ngươi, đừng mơ bước vào trưởng lão đường. Ngươi chẳng biết cảm ơn, lại còn trở mặt cắn người, vô sỉ đến cực điểm. Muốn dùng cấm thuật liệt hồn giám với sư huynh ta, nằm mơ đi. Liệt hồn giám, Lai Hun Chiên, tên một cấm thuật chuyên dùng để thẩm tra thần hồn. Khi thi triển, chú lực hóa thành xích sắt đỏ CMV, ba hồn bảy phách của người bị kiểm tra. Người thi thuật có thể quan sát trực tiếp những tổn thương hoặc dấu ấn trên thần hồn. Nếu có ngoại hồn nhập thể, xích sẽ tự động siết chặt GTCST, dù người có thần hồn hoàn chỉnh, sau khi dùng thuật vẫn sẽ thần trí chấn động, ngũ giác hỗn loạn 3 ngày. Cách chương.